Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Lâm Long ra tay. Chu Thiếu học chó sủa. Trên đời có hai loại người không tốt trêu chọc. Một là nữ nhân nổi điên ngang ngược, vô lý, khóc lóc, om sòm, lăn qua lăn lại. Hai là bàn tử, đúng vậy, bàn tử nếu nổi điên vậy thì một chữ. Hung ác. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học, cấp 3 nhị ban đệ nhất, ở giữa trong phòng học chính trình diễn một màn vật lộn. Chỉ thấy một gã bàn tử tại một đám người vây công hạ mạnh mẽ đâm tới. Tựa như hình người xe tăng, hắn mỗi động một chút thân thể toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Bàn tử dùng sức một đống, một tên thiếu niên muốn lui ra phía sau 7-8 bước. Có chút thậm chí trực tiếp đổ lên. Thảo, đều cho lão tử lên. Nhiều người như vậy, liền một cái bàn tử đều đánh không lại. Chu Kiệt nhìn xem châu bàn tử càng phát dũng mãnh, da mặt tử run rẩy một chút. Sắc lệ từ trong gốc phất tay mệnh lệnh tiểu đệ. Song quyền nan địch tứ thủ. Châu bàn tử trên mặt xuất hiện máu ứ động. Sau lưng bị người gõ một côn. Bất quá hắn quay người bắt lấy người nọ một đống, két kẹt một tiếng, người nọ ngay tiếp theo khóa bàn cùng một chỗ lăn mình, rất là chật vật, tránh ra. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Lý Phi mở miệng, ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như vậy béo, động tác đến rất nhanh, ngươi bây giờ đi ra ngoài ta khả dĩ bỏ qua cho ngươi. Lý Phi cúi đầu, cà lơ phất phơ đi vào châu bàn tử trước mặt, một đám tiểu đệ nhanh chóng thối lui đến Chu Thiếu sau lưng. Bàn tử, ngươi đi ra ngoài đi, ngươi đánh không lại hắn. Lúc này, Lâm Long đứng lên, hắn vỗ vỗ châu bàn tử bả vai, sau đó nháy dưới con mắt. Mới đầu Lâm Long là có chút xem thường châu bàn tử, cảm thấy hắn quá hèn mọn bỉ ổi, hơn nữa rất tự kỳ. Trải qua một kiện sự này, Lâm Long đối với hắn thái độ thay đổi hoàn toàn. Châu bàn tử loại người này đáng giá thâm giao. Lâm Long một mực không ra tay, nguyên nhân tự là xem châu bàn tử thái độ đối với tự mình. Rõ ràng, châu bàn tử vượt qua kiểm tra rồi. Nằm rãnh, tiểu Long, ta mà là ngươi lão đại. Những thứ không nói khác, dám khi dễ tiểu đệ của ta. Không có cửa đâu cưng. À, như vậy ngươi là không xuất ra đi. Lý Phi cười lạnh, trong mắt hiện lên một vòng âm tàn. Hãy bớt xàm ngôn đi. Châu bàn tử hào không sợ hãi, trên người khí thế 10 phần, lập tức đem Lâm Long hướng sau lưng rồi. Rất có đại ca chiếu cố tiểu đệ ý tứ hàm xúc. Tiểu Long ngươi lui ra phía sau, ta cái này làm lão đại hôm nay nhất định giữ gìn ngươi. Cái đó ngươi tự cho ta ngã xuống a. Lý Thiếu sắc mặt trầm xuống, một quyền đánh ra, không hề dấu hiệu, ngay lập tức tới, tựa như một đầu lộng lẫy mãnh hổ, tốc độ nhanh châu bàn tử đều không có kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một cổ kình phong đập vào mặt, ba tương đương, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Long một tay nắm chặt Lý Thiếu nắm đấm. Lý Thiếu cho Lâm Long trực tiếp ấn tượng tựu là, thằng này thực lực không tệ, cường tráng thân thể lại để cho người liên tưởng đến đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển, trên thực tế hắn so Chu Thiếu còn muốn âm hiểm xảo trá. Là một đầu chính thức mãnh hổ. Lý Thiếu sững sờ, trên mặt có chút ít ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng phong khinh vân đạm tự đem mình tay bắt lấy. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Thân thể nhất chuyển, tay trái bắt lấy Lâm Long cánh tay phải chuẩn bị xử suất ném qua vai. Kết quả hắn ngã hai cái đều ngã bất động. Lúc này Lý Thiếu tự ý thức được Lâm Long là cao thủ. Lâm Long đồng học thực xin lỗi, là chúng ta sai rồi. Ngay sau đó, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Lý Thiếu trực tiếp cho Lâm Long xin lỗi. Bất quá Lâm Long phát hiện thằng này đáy mắt ở chỗ sâu trong có cổ âm tàn. Muốn dạy dỗ một chút hắn, nhưng là người ta đều xin lỗi rồi. Lâm Long cũng không phải ngang ngược người vô lý, cũng không có ra tay với hắn lý do, lúc này tự buông ra hắn, vừa cười vừa nói, không có việc gì, không đánh nhau thì không quen biết, nhanh đi học, các ngươi trở về đi. Lâm đồng học có rảnh mời ngươi ăn cơm. Ta đi rồi. Lý Thiếu thật sâu mắt nhìn Lâm Long, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Lý Phi, ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên cùng hắn xin lỗi? Ai, ngươi đừng đi a. Thảo, Chu Thiếu vốn là vẻ mặt nghi hoặc, lập tức mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cuối cùng nhìn xem Lý Phi bóng lưng khinh thường nghĩ đến. Đặc biệt sao, cái này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa, làm việc tựu là không đáng tin cậy, còn đặc biệt sao có 72 kim cương danh dự. Thật sự là cho chúng ta 72 kim cương mất mặt. Ta nhổ vào, Lý Phi, ha ha, có ý thức, xem Chu Kiệt ánh mắt dường như còn tưởng rằng Lý Phi là cái mãng hán a. Thật tình không biết người ta mới là thật thông minh. Hắn nhưng lại, Lâm Long nghĩ tới đây, nhìn xem Chu Thiếu hỏi, ngươi như thế nào còn không đi? Còn muốn đánh nhau phải không sao? Ngươi đặc biệt sao cái gì? Chu Thiếu mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy chằm chằm vào Lâm Long, phảng phất muốn đem Lâm Long nhớ trong lòng mình đồng dạng. Lập tức nhìn Lâm Long bên cạnh hùng hổ Châu Bàn Tử, sắc lệ từ trong gốc mà nói, lần này buông tha ngươi, ta cũng không tin Châu Bàn Tử có thể hộ ngươi cả đời. Ai, ta chỉ muốn im lặng, xem ra là yên tĩnh không được nữa. Lâm Long lắc đầu thở dài lấy, vung tay lên, nhất trương phù giấy ra hiện trong tay hắn, sau đó xưng mọi người không chú ý. Hắn rất nhanh nắm bắt thủ quyết niệm động chu ngữ, cuối cùng ngọn nguồn quát một tiếng, xá, vừa dứt lời, trong tay lá bùa hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp kim quang bắn vào Chu Thiếu trong thân. Thể, Chu Kiệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng lúc này, Lâm Long mang theo tiếu ý gọi lại Chu Thiếu, lập tức nói ra, học âm thanh chó sủa tới nghe một chút. Chu Thiếu sững sờ, xoay người bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói cho ngươi học chó sủa. Lâm Long nói ra, Tiểu Long, Châu Bàn Tử lôi kéo Lâm Long, ý bảo hắn không nên trêu chọc Chu Thiếu. Nhưng mà sau một khắc, uông, Chu Thiếu mộng ép. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào thật đúng là học chó sủa? Uông uông uông uông, còn gọi là hai tiếng. Chu Thiếu triệt để mộng bức. Hắn nhìn xem chung quanh đồng học ánh mắt quái dị, mặt đều tái rồi. Đặc biệt là một ít muốn cười lại không dám cười. Đừng đề cập trong lòng của hắn nhiều khó chịu. Là hắn, nhất định là hắn. Hắn nhất định sẽ yêu pháp. Bằng không thì ta tại sao có thể như vậy? Lúc này Chu Thiếu liền chuẩn bị nói Lâm Long hội yêu pháp. Kết quả trong miệng truyền ra hay là tiếng chó sủa. Tăng thêm hắn hung dữ biểu lộ. Tựu cùng một đầu chó dữ tựa như. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, Lâm Thiến Tại cũng nhịn không nổi, ôm bụng cười cười to, cười nước mắt theo khóe mắt chảy ra, phốc phốc, Trương Băng cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Ha ha ha chức cười ta ha ha ha ha, ha ha ha ni má. Không được ha ha, hai nàng cười cười, lưu trong phòng học đồng học đều nở nụ cười, về phần Chu Thiếu mang đến tiểu đệ, mỗi người buồn cười. Khuôn mặt nghẹn màu đỏ bừng, Chu Thiếu không dám nói lời nào, khí một cái tát rút hướng bên cạnh một gã tiểu đệ. Sau đó mặt âm trầm bước nhanh đi ra ngoài, hắn một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, lần này thật sự mặt quét rác, đặc biệt là tại Lâm Thiến trước mặt. Hắn vừa đi, những cái kia các tiểu đệ cũng nhao nhao rời khỏi. Nghiêu bức a hát huynh đệ, ngươi là làm sao làm được? Châu Bàn Tử vỗ Lâm Long bả vai, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ta cái gì đều không có làm a, quỷ biết đạo hắn như thế nào học chó sủa, đại khái vì để cho mọi người vui một nhạc a, Bất quá lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Về phần thương thế của ngươi, ta nơi này có lọ tổ truyền thương dược. Ngươi cầm lấy đi sờ một điểm tại miệng vết thương. Lâm Long xuất ra một cái ngón cái thô lọ đưa cho Châu Bàn Tử. Đương nhiên, cái này lọ cũng là Lâm Long tại trong không gian giới chỉ lấy ra. Đây hết thảy làm thần không biết quỷ không hay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.